Câu chuyện của Cừu, chương 100, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình tĩnh hỏi tiếp. Vậy làm sao để em xuống đó? Chị kéo em xuống nhé. Ha ha ha ha. Bạch Nhược Linh còn chưa hết kinh ngạc. Chân cô đột nhiên bị thứ gì đó nắm chặt. Cô cúi đầu, thấy một bàn tay trắng bệch đang phân hủy. Chỉ một giây sau, đất dưới chân cô như thể hóa lỏng. Cô bị kéo xuống, rơi tự do, cô thậm chí không kịp gọi tên Diệp Tinh Du. Nhược Linh, Diệp Tinh Du lao tới, chỉ kịp nắm lấy khoảng không. Bạch Nhược Linh rơi xuống, không phải chìm trong nước mà xuyên qua từng lớp đất. Cô nghẹt thở, cảm nhận áp lực khủng khiếp, khi cô tưởng mình sẽ bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng đất. Cảm giác khó chịu đột ngột biến mất. Cô rơi xuống một nền đất mềm nhũn, mở mắt ra, trước mặt cô là bóng tối mịt mùng như trong hang động. Một lúc sau, các giác quan mới dần trở lại, mắt cô quen với ánh sáng lờ mờ. Lúc này, cô mới nhận ra sự kỳ lạ. Trong hang động này, xác xê, hát, ế, tê la liệt khắp nơi. Chúng còn nguyên vẹn, nằm rải rác, chen chúc trên mặt đất. Chúng không cứng đờ, mà đang quằn quại như đàn cá quái gì. Cô dùng mình, khẽ động đậy, rồi cảm thấy vai nặng trĩu. Có thứ gì đó đang tựa vào vai cô. Cô chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt trương phình của một xác chết. Đôi mắt người phụ nữ mờ đục, môi trắng bệch, lợi đen và hàm răng ố vàng bốc mùi tử khí. Tiếng thét nghẹt lại trong cổ họng. Cô gần như không dám thở mạnh. Đó là Ngô Kính Tâm, người mất tích, chẳng lẽ Ngô Kính Tâm đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Đột nhiên, xác xê, hát, ế, tê kia cất tiếng. Đừng sợ, chị đưa em đến đây, chúng nó sẽ không tranh giành với chị đâu. Bạch Nhược Linh nhắm nghiền mắt, quay mặt đi, run rẩy vì sợ hãi. Bàn tay khô khốc nắm lấy cằm cô, ép cô quay lại. Giọng điệu ai oán, em gái, em quên chị rồi sao? Chị nhắc lại đi, em không nhớ gì thật sao? Vậy hãy nghe kỹ những lời chị nói. Bạch Nhược Linh gật đầu lia lịa, nước mắt trực trào, Ngô Kính Tâm, như một xác sống vô hồn. Mấp máy môi, em gái, chị khác với những người khác. Họ không cam tâm xê, hát, ế, tê một mình. Muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng. Nhưng chị thì không. Chị chỉ muốn g, y, ế, c kẻ đã g, y, ế, c chị. Nhưng chị không thể. Cô ta nước nở, nước mắt vàng đục chảy dài trên má. Giọng cô ta nghẹt ngào. Chỉ có em mới làm được. Em gái, người chị muốn em giết là Từ Mục Hiến sao? Từ Mục Hiến, hắn ta là kẻ nhu nhược, đến con cá cũng không dám giết. Vậy tại sao chị lại đi theo chú ấy? Em nhầm rồi, chị chưa bao giờ đi theo hắn ta. Là hắn ta bám theo chị, bởi vì chị là chấp niệm của hắn. Cô ta dừng lại, rồi điên cuồng nói, hắn ta quên mất chị đã chết, luôn muốn gặp lại chị, rồi lại sợ hãi khi thấy bộ dạng này của chị. Ác quỷ không hẳn là người chết. Khi trở thành chấp niệm của người khác, sẽ có hai phân thân xuất hiện. Bạch Nhược Linh đã hiểu, Ngô Kính Tâm không thể rời khỏi cấm địa. Nhưng vì cô ấy là chấp niệm của Từ Mục Hiến, nên có một phân thân có thể biết được chuyện bên ngoài. Phân thân đó và phân thân trước mặt cô đều là ác quỷ. Vậy ra, chị quen chú Hiến. Ngô Kính Tâm nghiến răng ken két. Quét, coi như vậy đi. Lúc đó chị tìm được kẻ g, y, ế, c mình. Nhưng quá nóng vội, đến khi lên xe mới nhớ ra cần có phương án dự phòng. Chị không dám nói với bạn bè, vì họ sẽ báo cảnh sát ngay. Nên chị mới nói với Từ Mục Hiến. Vẻ mặt cô ta trở nên dữ tợn. Chị nói nếu thấy tin chị mất tích, hãy báo cảnh sát địa chỉ chị muốn đến. Nhưng không hiểu sao hắn ta lại không làm. Chắc là vì hắn ta hèn nhát, ngu ngốc, hắn ta coi chị là chấp niệm không phải vì thích chị. mà vì biết sự yếu đuối của mình đã hại C.H.E.T. chị. Thời gian không còn nhiều, Bạch Nhược Linh không rảnh nghe cô ta kể chuyện. Cô hỏi ngay điều quan trọng nhất, chị biết ai là kẻ G.I.E.C. người. Hãy nói cho em biết, rốt cuộc là ai? Khuôn mặt cứng đờ như xác sống tiến lại gần cô, đôi mắt cá C.H.E.T. run rẩy. Giọng cô ta gấp gáp, điên cuồng, em gái, dù là bọn chị hay người giấy, bọn chị đều biết hết, nhưng không thể nói trực tiếp cho em biết. Tiết lộ thiên cơ, bọn chị sẽ còn thảm hơn bây giờ gấp vạn lần. Nhưng chị đã hứa sẽ giúp em. Từ Mục Hiến đang bị giam đúng không? Trong căn hộ hắn ta có tài liệu. Em hãy tìm xem xong em sẽ hiểu. Rồi em sẽ G.I.E.C. được hắn. Em cần tìm cơ hội vào đó. Rất quan trọng, căn hộ Từ Mục Hiến bị giam. Ý chị là nhà chú Trương. Nhưng em phải nhớ, cô ta nắm C.H.A.T.T.A.I. cô. Siết đau điếng, chỉ có em mới G.I.E.C. được hắn. Đừng trông cậy vào ai, đừng dựa vào ai, nếu không G.I.E.C. được, em cũng sẽ chết. Hức hức, cái bàn chải đánh răng chị đưa em giấu kỹ không? Cô ta nói cái gì vậy chứ? Bàn chải đánh răng nào? Bạch Nhược Linh còn chưa kịp hỏi hết những nghi hoặc trong lòng. Tiếng còi xe buýt đã vang vọng trong hang động. Cách Trương,